Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 733, đem các nàng váy nhấc lên. Liệt Cốt còn có thể có biện pháp nào? Thành Thành thật thật quỳ tại cạnh giường, sau đó nói: "Thân ái các lão bà, ta Liệt Cốt ở đây thề, đời này kiếp này chỉ thương các ngươi bốn người, nếu như trái với lời thề, Nhượng Nguyệt Hoa, Liệt Cốt ra đầu có chút nha, muốn hay không ác như vậy a? Nhanh lên đọc a." Khác bút tích, Thanh Nhã phát ra êm tai tiếng cười. Đây đều là các nữ nhân liên hợp lại viết, đương nhiên cũng là bốn cái tân nương tiếng lòng. Liệt Cốt tâm hung ác, Nhượng Nguyệt Hoa vồ nát, từ đó không thể nhân đạo. Sở hữu nam tính nhất thời cảm thấy đũng quần mát lạnh. Thật ác độc a, nam nhân quả nhiên không thể kết hôn, cưới sau hoàn toàn bị lão bà áp chế. Liệt Cốt cũng không nghĩ như vậy, tập trung tinh thần muốn đem các nàng cưới vào môn. Sở dĩ đáp ứng vô số đầu khoản, quả thực là đem long mặt mũi đặt ở mà ma sát, mà lại là dùng sức ma sát loại kia. Tuyên thệ về sau còn có các loại cả Liệt Cốt trò chơi, Liệt Cốt cũng là tương đương phối hợp, chọc cho bốn cái lão bà yêu kiều cười liên tục. Đây mới là kết hôn nên có không khí nha. Nhưng mà hắn một cái trò chơi có chút khủng bố, đó là Nhượng Liệt Cốt bịt mắt cùng bốn cái lão bà hôn môi, sau đó đoán là ai. Nhưng mà hôn môi người yêu căn bản không phải bốn cái lão bà, mà chính là dùng tử vong pháp sư, y hồng, đấu phù thế, nhị cáp thay thế. Đừng nói, nhìn thấy dạng này cục diện, mọi người toàn bộ nín cười, nhất là nhị cáp lè lưỡi hà hơi. Nhưng mà Liệt Cốt còn một mặt ngượng ngùng bộ dáng, tất cả mọi người kém chút cười băng. Liệt Cốt lựa chọn thứ nhất thân tử vong pháp sư, cái này khiến Tầm Phương che cái miệng nhỏ nhắn, kém chút không có phun ra ngoài. Liền tử vong pháp sư đều động dung, một đôi tay gắt gao bắt ga trải giường. Pháp gia muốn bị một người nam nhân cho thân, thật buồn nôn. Nhưng mà Liệt Cốt đó là tương đương không bị cản trở, trực tiếp tự thân đi. Thậm chí tất cả mọi người có thể trông thấy Liệt Cốt lè lưỡi. Vậy mà lưỡi hôn tử vong pháp sư nhìn thấy dạng này cục diện, mọi người rốt cuộc không nín được, lên tiếng cuồng tiếu. Liền Diệp Hoa đều cười co quắp, giường bốn cái tân nương tử cũng là yêu kiều cười không thôi. Không hổ là bất tử tộc, cơ tình tràn đầy. Liệt Cốt nghe được bên tai tiếng cười, thêm cảm giác là lạ, giật ra bịt mắt, một mặt bôn hội mà nhìn xem trước mặt tử vong pháp sư. Còn có này trắng hếu hàm răng mà mẹ nó, rất muốn nôn. Liệt Cốt muốn khóc tâm đều có. Các người quá khi dễ người, tất cả mọi người liên hợp lại khi dễ vương, đây là lớn nhất khôi hài một màn. Sau cùng một hạng nhiệm vụ là tìm giày, người khác kết hôn là tìm một đôi giày, Liệt Cốt kết hôn muốn tìm bốn song, tám con. Diệp Hoa cũng không khách khí, đều nghe kỹ, vén các nàng váy, khẳng định giấu ở phía dưới váy. Vâng, nam tính bọn thuộc hạ nhất thời nhìn mình lão bà, trong phòng nhất thời gà bay chó chạy. Diệp Hoa lập tức làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ôm lấy, thấp giọng nói ra: "Các ngươi hai cái hôm nay không thành thật." Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn: "Ai bảo ngươi không hống chúng ta? Hảo hảo, hôm nay muộn hảo hảo hống các ngươi. Sắc quỷ, mau nói cho ta biết giày ở nơi nào." Diệp Hoa cười nói: "Chính mình qua tìm chứ sao? Đừng ép ta vén váy a." Diệp Hoa uy hiếp nói: "Vậy ngươi vén thôi, nhìn xem có hay không." Diệp Hoa cảm giác khẳng định không tại các nàng thân thể, nhất thời nhìn về phía bên cạnh cô em vợ, cái sau nhất thời giật mình, nguyên lai tại Vũ Đồng thân thể. Đem hai cái lão bà buông ra, Diệp Hoa nhất thời bắt lấy cô em vợ: "A, tỷ phu ngươi làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Nhanh giao ra." "Không muốn." Thanh Vũ Đồng kiều thanh một tiếng, biểu thị tỷ phu đều không thích chính mình. Diệp Hoa nói nhỏ nói ra, nói cho ta biết giày ở nơi nào, hôm nay trễ quá đến bồi ngươi. Thật, Thanh Vũ Đồng vui vẻ, đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Thanh Vũ Đồng trong nháy mắt đem sở hữu giày giấu kín địa phương nói cho Diệp Hoa, còn tốt Diệp Hoa có cái tiểu mật thám, không phải vậy thật đúng là khó tìm a. Đứng tại cách đó không xa Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nói ra, Thanh Nhã, tại sao ta cảm giác này hai tên gia hỏa cõng ta nhóm chơi trò mập mờ a? Ta cũng có dạng này cảm giác. Thanh Nhã gật đầu, không phải là các nàng đã làm đi, sở dĩ gạt chúng ta. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng, bất quá mặt không còn khí phẫn. Ách, không biết. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nghi hoặc, chỉ là không có chứng cứ chứng minh mà thôi. Tại Thanh Vũ Đồng trợ giúp dưới, giày trong nháy mắt bị tìm tới. Liệt cốt rốt cục có thể mang theo bốn cái lão bà đi ra ngoài. Cái kia cao hứng a, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng chuyển di mục đích đến Vô Hư Cảnh, mà tại mọi người rời đi về sau, Nam Vô Kỳ chỉ còn lại có Thương Không Hồng một người. Hắn vừa mới nghe được bên kia tiếng cười vui, tâm rất nặng nề ngột ngạt, nhưng hôm nay ta Thương Không Hồng cũng phải nam nhân một hồi, đoạt từ chính mình chỗ yêu. Đến Vô Hư Cảnh bên trong, nhất thời khua chiêng gõ trống, còn có đốt pháo, lốp bốp quá náo nhiệt. Diệp Hoa cũng là cố ý làm một cái sân bãi xem như hôn lễ hiện trường, đã tại Vô Hư Cảnh bên trong tổ chức, trừ chính mình bọn thuộc hạ, đương nhiên còn có Vô Hư Cảnh toàn thể cư dân, trang diện cũng là tương đương to lớn, mấy trăm bàn, ngồi tại phía trước nhất đương nhiên là một đám thuộc hạ. Diệp Hoa thân thể vì lần này hôn lễ người chủ trì, đã đứng tại đài, mặt mang lấy vui vẻ nụ cười, rất ít trông thấy Diệp Hoa có thể cười lâu như vậy. Thanh Nhã ôn nhu nói, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng lòng có cảm xúc, đúng vậy a, gia hỏa này nhìn lạnh như băng, kỳ thực tâm lý nóng hầm hập, đây là ngoài lạnh trong nóng đi. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình nam nhân, tâm tràn đầy hạnh phúc. Đứng tại đài, Diệp Hoa nhìn lấy thuộc hạ, tâm cũng là vui mừng, hiện tại cũng là có đôi có cặp, mang theo cuộc sống hạnh phúc lấy, cùng trước kia loại chém chém giết giết tưởng như hai người. Chính mình thân là đoàn đội lão đại, lúc này cũng là cảm thán không, chậm rãi cầm ống nói lên, Diệp Hoa mang theo không mừng rỡ thanh âm nói ra, bản tôn thật cao hứng có thể đứng ở chỗ này, cho bên người liệt cốt chủ trì lần này hôn lễ này. Nói xong còn vịn liệt cốt, một bộ anh em tốt bộ dáng. Cái này khiến liệt cốt có chút thụ sủng nhược kinh. Nhớ kỹ lần, bản tôn là vì Y Hồng cùng Tử Sam chủ trì hôn lễ. Chớp mắt hai năm qua đi, thời gian cực nhanh, chân quý tốt bên người thân nhân. Không cần nói nhảm nhiều lời, cho mời hôm nay bốn vị tân nương. Kết hôn tiến hành khúc trong nháy mắt vang lên, bốn vị tân nương đổi trắng noãn áo cưới, mang theo khăn trắng chậm rãi đi tới. Tại phía trước vung hoa đương nhiên là bốn cái tiểu gia hỏa. Lúc trước Y Hồng cùng Tử Sam kết hôn thời điểm, Ali cũng tại vung hoa. Hôm nay không chỉ là Ali, Diệp Diễm, Diệp Thần, Diệp Lưu toàn bộ trận, đáng yêu hài tử, càng mỹ lệ tân nương. Quả thực là một bộ hoàn mỹ hình ảnh. Liệt cốt nhìn lấy bốn cái lão bà chậm rãi đi tới, tâm lý rất lợi hại kích động, thậm chí có loại muốn khóc cảm giác. Cả đời này đi tới, cùng bản tôn kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu, mỗi ngày đều là tại xiếc DJ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Khi đó chỉ có phát tiết vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.